Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3000, Treo Biển Hành Nghề Làm Ăn. Người đăng, HGSOZIMOZESE. 10 vạn công đức cũng có 100 viên công đức hạt. Mặc dù không đủ mỗi cái khô lâu một viên, nhưng là có thể để cho Cường Điệu bồi dưỡng mấy cái. Một, người có thể phân đến mấy viên đâu. Thà xúc tu quái thư đã hấp dẫn không ít người chú ý. Đến nhặt mảnh vỡ là nhất. Định phải thực hiện nghĩa vụ. Nếu như cái này xúc tu quái có thể hỗ trợ. Chính, mình ít nhặt một chút. Hiện tại cái này xúc tu quái treo biển hành nghề làm ăn. Những đại lão này, trong lòng là vui mừng khôn xiết. Nhưng là mặc cả là nhất định phải. Ninh Thư một bước cũng không nhường. Chỉ lần này một nhà. Người thích tới hay. Không, không tới kéo đến, chính là như vậy tùy hứng. Ninh Thư vươn càng nhiều dây leo, phô thiên cái địa, cho là nàng làm tâm điểm. Dây leo hướng bốn phía khuếch tán xem ra, nhặt lên mảnh vỡ tốc độ kia thật là, thật nhanh. Ninh Thư muốn trước đem chính mình 100 vạn số lượng nhặt xong, mới có thể bắt đầu tiếp đơn. Nàng hiện tại trên tay đều có thật nhiều cá nhân muốn nhặt. Như vậy một hồi. Trong chương mục nhiều hơn 100 vạn, liền mang ý nghĩa nàng muốn nhiều, nhặt hơn 100 vạn mảnh vỡ. May mắn khoảng thời gian này vẫn luôn đang không ngừng nâng cao tinh thần. Chính mình tinh thần lực, cũng không có bán đổ bán tháo sinh mệnh của mình chi nguyên. Không thì kiếm, tiền nào có nhanh như vậy, không biết lúc nào mới có thể đem 100 vạn trừng phạt cho hủy bỏ. Nếu như hủy bỏ, nàng có thể kiếm được càng nhiều. Một ít đại lão an vị ở bên cạnh nghỉ ngơi chơi đùa. Chờ Ninh Thư đem rác rưởi túi cho bọn họ, bên trong đủ chưa đầy đủ số lượng, liền có thể giao nộp. Dây leo không có lực lượng thời điểm, Ninh Thư liền nhỏ vào một chút sinh mệnh. Chi nguyên, hấp tấp, đi tới chỗ nào, nơi đó chính là sạch sẽ, không có một chút mảnh vỡ. Đợi đến đem hết thảy đơn đặt hàng số lượng hoàn thành, Ninh Thư đã mệt nằm xuống, mộc pháp tắc nóng lên, mi tâm ấn ký nóng lên, còn có người tìm Ninh Thư. Ninh Thư khoát tay cự tuyệt, không làm được, thân thể giống như bị móc rỗng, nhìn thấy muốn dung hợp vị diện. Ninh Thư nhảy cẫng lên đến, muốn đi tiếp tinh, thần thạch phế liệu, tiếp tinh thần thạch, Ninh Thư phải đi về. Hiện tại mộc pháp tắc ấn ký ngay, tại cáo kỉnh. Nóng hổi đến không được, năng lượng không có, nàng muốn trở về bổ sung năng lượng. Ninh Thư đối Thái Thúc nói, có thể mời ngươi đem ta đưa trở về sao? Ta số, lượng nhặt đủ chưa? Không đi tìm Chính Khanh, còn tại xử lý vị diện sự tình. Tư tâm trong, Ninh Thư hy vọng Chính Khanh bị bắt lại. Vạn nhất chính mình vận khí không tốt, lại, tại làm nhiệm vụ thời điểm, gặp lại hắn. Kia vương bát độc tử nói không chừng sẽ còn nhiễu loạn chính mình nhiệm vụ. Mặc dù có thể báo cáo, nhưng là mình nhiệm vụ thất bại. Nghĩ xé Chính Khanh, Thái Thúc lạnh nhạt nói. Người rất có thể tiếp tục nhạt. Ninh Thư thấy hắn nhìn chằm chằm chính mình đeo trên cổ nhãn hiệu. Vội vàng, lấy xuống nói. Chính là kiếm miếng cơm ăn. Gần nhất thiếu tiền, lại nói. Chỉ cần có người nhạt. Đem số lượng làm lên, làm gì để ý là ai nhạt, hơn nữa cũng sẽ không chậm trễ tiến độ, kiếm 100 vạn, có thể có 1000 công đức hạt, lại đến mấy lần, nói, không chừng liền có thể mỗi cái khô lâu đều có một viên công đức hạt ăn. Trong nhà tất cả đều là gào khóc đòi ăn búp bê, hơn nữa còn không phải một cái, hai cái, chỉ cần bồi dưỡng được đến liền tốt, tựa như luân hồi thế giới. Hiện tại không, thế nào lo lắng hắn ra cái gì yêu thiêu thân, nhưng là muốn bồi dưỡng được những này khô lâu. Ninh Thư cũng không biết muốn, nện vào đi tài nguyên. Thái Thúc không nói lời nào, làm Ninh Thư trong lòng có điểm thấp thỏm. Chẳng lẽ không cho phép làm ăn sao? Ta có thể đi hay không rồi? Ninh Thư lên tiếng nói. Thái Thúc nhìn nàng, Ninh Thư tóc gáy đều dựng lên. Không biết hắn lại muốn. Thế nào, sẽ không lại muốn tăng thêm nàng trừng phạt đi. xem chừng là cảm thấy 100 vạn số lượng không coi là nhiều. Còn nghĩ, nghiền ép tiềm lực của nàng. Ninh Thư nhịn không được sờ sờ trên đầu viên thuốc, đem lá cây vào trong đầu. Tóc, cái kia không phải ép buộc chứng phát tác, muốn đem trên đầu thế giới thụ cho xả đi, có phải hay không hôn một chút mới có thể đi. Ninh Thư mân mê miệng, cố ý buồn nôn hắn, đừng quên, ngươi thế nhưng là có nhược điểm trong tay ta. Thái thúc biểu tình buồn nôn đồ chơi, lấy ra súng đối Ninh Thư. Miệng, tin hay không đem ngươi miệng đánh nhão nhoẹt. Ninh Thư bẹp một chút miệng, ta chính là nói đùa, ngươi có thể làm cái không gian thông đạo a, ta đều không có phạm sai lầm, ngươi có lý do gì đập chết ta. Thái thúc biểu tình sâm giơ tay lên lăng không điểm một cái. Xuất hiện không gian thông đạo, Ninh Thư đi vào không gian thông đạo trong. Không gian thông đạo run không được, đi tới liền một chân đạp hụt, ngã sấp xuống. Được rồi, khẳng định là đang trả thù nàng. Ninh Thư khó khăn về tới hệ thống. Không gian, run người muốn ói. Ninh Thư lập tức đi Mộc Chi Thành. Lần này thao tác quá mạnh. Pháp tắc siêu, phụ tải, hiện tại nóng hổi vô cùng. Làm Ninh Thư linh hồn đều bỏng vô cùng. Vừa đến Mộc Chi Thành, pháp tắc ấn ký ngay tại điên cuồng hấp thu điểm sáng. Màu xanh lục, cái loại này nóng rực cảm giác cũng dần dần biến mất. Một cỗ mát mẻ tươi tắt cỗ này nóng rực. Ninh Thư thoải mái mà nằm tại trong phủ thành chủ. Mặc cho pháp tắc ấn ký hấp thu năng lượng. Lần này mộc pháp tắc ấn ký hấp thu thời gian rất lâu. Đoán chừng là tồn kho. Một chút năng lượng đều bị Ninh Thư cho sử dụng hết. Hiện tại muốn đem những năng lượng này bổ sung đứng lên. Bổ sung tốt năng lượng. Ninh Thư chữa trị ra cố một chút Mộc Chi Thành kết. Giới. Tiện thể đi qua cái khác hai cái thành thị đều ra cố một chút. Chỗ cổ tay thổ pháp tắc, Ninh Thư tạm thời còn không có dùng đến. Cũng không có xâm nhập đào móc thổ pháp tắc huyền bí. Chờ có đôi khi, nhiều hơn thuần, thục thổ pháp tắc ấn ký. Dù sao cũng là thổ pháp tắc hóa thân. Nói không chừng có thể rời núi xuyên. Đất, bài sơn đảo hải khẳng định là làm được. Dù sao cũng là nước thổ pháp tắc hóa thân. Tư Thiên thông báo nàng đi phòng đấu giá. Nói là lập tức sẽ chuẩn bị một trận cỡ lớn đấu giá hội. Đồ đạc của nàng sẽ ở trong đó đấu giá. Ninh Thư chạy tới phòng đấu giá. Tò mò hỏi. Nhanh như vậy liền tuyên truyền. Xong. Tốc độ này cũng quá nhanh đi. Tư Thiên nói. Cuộc bán đấu giá này rất sớm trước đó ngay tại tuyên truyền. Có. Cái gì sản phẩm mới? Mạng lưới tùy thời đều có thể truyền đạt. Người có phải hay không xem thường tổ chức mạng lưới? Ninh Thư, tốt a, hy vọng có thể bán cái giá tốt. Có trả hay không được rồi nợ, đều xem lần này có thể hay không bán đi. Khô Lâu, bên kia thúc giục gấp. Nhìn thấy tin tức, Ninh Thư đều chột dạ đến không dám đáp lời. Nàng xem ra thật giống là khất nợ tiền lương vô lương lão bản. Ninh Thư ngồi tại phòng đấu giá trong bao xương. Trên người nàng không có tiền, thuần túy là đến xem náo nhiệt. Cho dù có vật gì tốt, nàng cũng không có tiền mua. Đấu giá hội đang khẩn trương náo nhiệt, khẩn trương bầu không khí bên trong bắt đầu. Đấu giá sư là một người nam nhân, đâu ra đấy giới thiệu vật phẩm đấu giá. Nhưng là còn có rất nhiều người càng không ngừng bảo giá. Thật sự là đồ vật. Thật sự rất, đủ loại bảo vật xem Ninh Thư là hoa mắt. Trước kia Ninh Thư không biết những bảo vật này đều là từ đâu tới. Nếu quả như, thật là tại vị diện trong tìm được. Vì cái gì nàng đi qua như vậy vị diện? Đã, làm nhiều lần nhiệm vụ. Vì cái gì liền không có thể tìm tới rất nhiều bảo vật? Hiện tại Ninh Thư biết, những bảo vật này rất có thể là hư vô thế giới trong. Sản phẩm. Là tại hư vô thế giới trong tìm được. Bất quá những bảo vật này, nghe thấy giá cả cũng làm người ta hút khí lạnh. Nguồn tin tức, sau đó nhân công tìm kiếm bảo vật, đủ để cho những bảo vật này giá trị bản thân lật lên trên rất nhiều lần. Hết chương.